Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, Hạo Dương Linh Đan, Nam, chương 1017, Hạo Dương Linh Đan, Nam, rất nhanh, hắn kia cụ so với bình thường nhân muốn cao lớn thân hình đi ra. Nhất thời tràn ngập uy nghiêm, nhường này nguyên vốn có chút sợ hãi binh lính nhóm trong lòng tràn ngập đảm phách. Có thừa tướng ở, còn cần hại sợ cái gì? Mặc kệ là ở trên chiến trường, vẫn là ở trong này. Chỉ cần thừa tướng tự mình chỉ huy như định, liền không có gì năng động diêu bọn họ địch nhân. Tô Cử ánh mắt chuyển hướng Trọng Phong, kia trương xấu xí lại uy nghiêm hiển hách mặt làm cho hắn ấn tượng rất sâu. Trọng Phong, ở thừa tướng phủ ở thời gian rất lâu, tuy rằng khi đó Tô Cử thanh tỉnh thời gian rất ít. Nhưng là nhìn thấy Trọng Phong cơ hội vẫn là rất nhiều. Ngươi là đàn cửu công tử. Trọng Phong nhìn hắn một cái. Sau đó ánh mắt dần dần biến hóa. Tựa hồ có chút thâm ý. Không đúng, ngươi không là đàn cửu công tử. Ngươi là, Tô Cử công tử đi. Ít nói nhảm, Trọng Quỳ ở nơi nào? Tô Cử lạnh lùng hỏi. Trọng Phong sợ run một chút. Lập tức buồn cười. Tô Cử công tử lời này hỏi kỳ quái. Tiểu nữ tự nhiên ở Hàm Dương, người lúc trước, không phải là cùng nàng cùng nhau trở về sao? Kia căn bản không phải Trọng Quỳ, người mơ tưởng gạt ta. Tô Cử thô bạo nói, người giết nàng, đã cho ta không biết sao? Trọng Phong sắc mặt bất động, chính là duy trì ở mặt ngoài kia phân bình tĩnh. Người đã biết, cần gì phải lại tới nơi này tìm nàng? Người đã chết, ta lấy cái gì giao cho ngươi? Quỷ hồn sao, thiếu giả bộ, Trọng Quỳ đã trở lại. Ngươi không biết sao, Tô Cử trên mặt lộ vẻ âm trầm tươi cười. Ta theo nước yên một đường đuổi giết nàng đến nơi đây. Đã 10 ngày nay, nàng đến ngươi nơi này mới bỗng nhiên bại lộ hơi thở, nàng không có khả năng trở về. Trọng Phong nói được nửa câu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Sắc mặt nhất bạch, vừa mới cái kia bỗng nhiên xuất hiện đạo tặc. Thần không biết quỷ không hay, xuất hiện tại hắn trong doanh trướng, thật là hướng về phía vạn thú vô cương mà đến sao? Người kia, tuy rằng không nói gì, chính là ngắn ngủn qua mấy chiêu, nhưng nói thật, khi đó trong lòng hắn còn là có chút không hiểu cảm giác. Chẳng lẽ, thật là nàng sao? Thế nào, người đem nàng giấu ở chỗ nào? Tô Cử theo đuổi không bỏ. Hắn cũng không thèm để ý Trọng Quỳ cùng Trọng Phong trong lúc đó ân oán. Chỉ biết là bọn họ đã từng là cha và con gái. Tình thân là cái gì hắn đương nhiên không hiểu. Nhưng hắn ở nhân thế nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng minh bạch cha và con gái tình thân cũng là một loại không gì phá nổi cảm tình. Trọng Quỳ trốn được Trọng Phong nơi này đến. Cũng rất có khả năng. Ta làm gì cất giấu nàng. Trọng Phong hướng đến tâm tư sâu không lường được, sở hữu cảm xúc đều sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Đã năm đó lựa chọn làm cho nàng đã chết, hôm nay liền sẽ không bảo hộ nàng, này Tô Cử so với năm đó đàn cửu. Tựa hồ càng thêm khó giải quyết một ít, theo này thiếu niên trên người, đã mơ hồ có thể cảm giác được hồn chi cảnh giới lực lượng. Thật sự là không thể tưởng được, 3 năm không thấy. Năm đó như vậy yếu đuối vô năng một cái phó nhân cách. Vậy mà có thể trái lại áp chế cường đại đàn cửu. Tô Cử nheo lại mắt, xem chung quanh, trong lòng ở suy nghĩ Trọng Phong lời nói kết quả có vài phần thực vài phần giả. Đồng thời, tự nhiên đã ở xem kỹ Trọng Phong thực lực, con rối sư chống lại con rối sư. Song phương có lẽ đều có thể nhìn đến thực lực của đối phương đi. Tô Cử đối Trọng Phong. Vẫn là không hề thiếu kiêng kỵ, hồn chi cảnh giới, kia thần bí, làm hắn nhìn không thấu, giống như núi cao ngưỡng chỉ lực lượng, nhất định chính là hồn chi cảnh giới đi. Đối mặt một cái đã tiến vào hồn chi cảnh giới cao thủ. Thật đúng là muốn hảo hảo cân nhắc tài năng động thủ. Trọng Phong cũng không hoảng bất loạn xem hắn, này thiếu niên cùng cái kia đàn cửu không giống với, đầu tiên mắt cảm giác liền biết. Hết chương.